Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, kết quả nhất định. Ý thức được điểm này hậu, đột nhiên trong lúc đó, Khương Sầm nản lòng thoái chí, hắn hùng tâm tráng trí, muốn khoa học kỹ thuật vỡ lòng, thay đổi cái này, tu tiên giới, thay đổi lịch sử cùng văn minh tiến triển. Lại để cho sự xuất hiện của hắn trở thành lịch sử cùng văn minh điểm cong. Nhưng là hiện tại hắn mới biết được, cái này tu tiên giới là địa cầu thượng cổ văn minh. Đây là một nhất định biến mất thượng cổ văn minh. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng nhất định không biết lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cái gọi là lịch sử văn minh không còn tồn tại. Thậm chí ở địa cầu kinh nghiệm kế tiếp văn minh ở bên trong, cũng không biết cái này thượng cổ văn minh tồn tại. Nếu như tu tiên giới hết thảy nhất định đều muốn biến mất, như vậy cố gắng của hắn, hắn hùng tâm tráng trí lại có ý nghĩa gì? Bách Lý Tầm Trạch thấy Khương Sầm thần sắc trầm trọng, rất là nghi hoặc. Hắn nào biết đâu rằng Khương Sầm có nhiều như vậy tâm tư. Hắn quyết định nhiều kể một ít tin tức tốt, làm cho môn chủ đại nhân tâm tình trở nên đỡ một ít. Môn chủ đại nhân thỉnh xem, Bách Lý Tầm Trạch chỉ vào bản đồ địa hình hơn mấy nơi dùng chu sa giấu hiệu hồng vòng, nói ra, căn cứ môn chủ phân phó của đại nhân, chúng ta cố ý cẩn thận thăm dò trải qua mỗi một nơi trọng lực tăng tốc độ cực từ phương hướng. Sóng vô tuyến điện truyền bá đám thái độ bình thường số dữ liệu. Kết quả phát hiện, tại trung thổ cảnh nội, có 3 chỗ địa phương tồn tại rõ ràng lệch lạc. Cho nên, chúng ta hoài nghi, cái này 3 chỗ địa phương có che giấu phong ấn không gian, là phong ấn không gian tồn tại cải biến một ít thái độ bình thường. Những chuyện này mới được là Khương Sầm lúc trước phái ra Bách Lý Tầm Trạch bọn người ra ngoài thăm dò mục đích chủ yếu. Khương Sầm biết rõ, trung thổ cảnh nội có một truy tiên cốc, còn có một phát hiện lục đạo luân hồi đại trận cùng tàn kiếm mảnh nhỏ phong ấn không gian. Cái này hai cái đều là thượng cổ phong ấn không gian. Hơn nữa tựa hồ nơi phát ra giống nhau, là trọng yếu hơn là cái này hai cái phong ấn không gian đều cùng Khương Sầm quan hệ mật thiết. Trụy tiên cốc không cần nhiều lời, Khương Sầm nhiều lần ra vào không biết bao nhiêu lần, còn kém không có ở trụy tiên cốc Lý An ra. Cái khác phong ấn không gian có tàn kiếm mảnh nhỏ, điểm này cùng Khương Sầm lại càng trực tiếp tương quan. Tàn kiếm mảnh nhỏ cũng không có siêu tập đầy đủ hết. Khương Sầm hoài nghi có thể hay không còn có người thứ ba, thậm chí đệ tứ che giấu phong ấn không gian, có thể hay không trong đó cũng có tàn kiếm mảnh nhỏ, hoặc là mặt khác cùng mình có quan hệ mấy cái gì đó tồn tại. Ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng là hợp tình hợp lý. Nay hồn lão đều đồng ý Khương Sầm tốn hao nhất định tinh lực cẩn thận siêu tầm. Nhưng là thiên hạ to lớn, Khương Sầm nếu muốn một chút siêu tầm, giống như mò kim đáy biển, nhất định hao phí đại lượng thời gian. Vì vậy, tại vài năm trước kia, hắn liền phái Bách Lý Tầm Trạch bọn người ra ngoài thăm dò, tu tiên giới, địa lý. Cũng phân phó bọn hắn tại trải qua địa phương, đều dùng một ít tiện lợi thí nghiệm thủ đoạn, kiểm tra đo lường cảnh vật chung quanh phải chăng khả năng có phong ấn không gian tồn tại. Nếu có phong ấn không gian, chung quanh vật lý thái độ bình thường sẽ có rất nhỏ biến hóa. Chỉ cần chính xác đo đạc một ít thái độ bình thường, có thể tìm được đáp án. Phương pháp này có thể so sánh bình thường tu tiên giả đánh bậy đánh bạc phát hiện phong ấn không gian cao hơn hiệu hơn. Quả nhiên, trải qua 8 năm thăm dò, Bách Lý Tầm Trạch bọn người phát hiện 3 chỗ khả năng có che giấu phong ấn không gian địa điểm. Những này manh mối cực kỳ mấu chốt. Nếu như là hôm qua Khương Sầm tìm được những này manh mối, tất nhiên hưng phấn kìm nén không được, lập tức muốn tổ chức nhân thủ, đi chỗ đó ba chỗ địa phương từng tái cẩn thận kiểm chứng. Mở ra phong ấn không gian, tìm tòi đến tột cùng. Nhưng là hiện tại Khương Sầm vừa mới biết được tu tiên giới tự là địa cầu thượng cổ văn minh. Tâm tình của hắn trầm trọng, hơi có chút mất hết can đảm, cho nên hắn chỉ là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, biết rồi, Bách Lý cùng chư vị đạo hữu đều khổ cực, nghỉ ngơi cho tốt a. Bổn môn chủ muốn tĩnh nơi một lát. Dạ, Bách Lý Tầm Trạch bọn người từ lâu nhìn ra môn chủ đại nhân tựa hồ tâm tình không tốt lắm, liền cung kính cáo lui. Ca, làm sao ngươi a? Khương Vũ nghi ngờ hỏi, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Bách Lý Tầm Trạch bọn người. Khương Sầm còn hết sức cao hứng, thấy thế nào bản đồ địa hình hậu, đột nhiên cả người đều trở nên trầm trọng bắt đầu đứng dậy. Ai, một lời khó nói hết. Khương Sầm thở dài, hắn nguyện ý hướng tới Khương Vũ thẳng thắn, cùng nàng chia sẻ, nhưng sự tình quá mức phức tạp, vậy mà không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nếu như một việc, nhất định không có kết quả, ngươi còn có thể đi làm sao? Khương Sầm hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Khương Vũ sững sờ, lập tức sâu kín nói ra, ngươi là nói chúng ta. Khương Vũ cúi đầu xuống, tiếp tục nói, không sai, ta là tiên cầm, ngươi là người, con người khi còn sống, quá mức ngắn ngủi, trừ phi ngươi thật có thể thành tiên vĩnh sinh, hay không lại chỉ là ta tánh mạng một cái chớp mắt. Theo ta thấy đến ngươi ngày đầu tiên lên, ta liền cho rằng ngươi nhất định chỉ là ngắn ngủi hỏa hoa. Nhưng là, ta cũng không có buông tha cho, dù cho ta và ngươi ở giữa cái này đoạn tình nghĩa. Cùng lưu tinh đồng dạng, chỉ là trong bầu trời đêm một ngắn ngủi lóng lánh, sau đó là thời gian dài hắc tịch, ta cũng vậy không hối hận. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn hỏi nhưng thật ra là mặt khác một sự việc. Không nghĩ tới Khương Vũ rõ ràng như vậy nói ra lời trong lòng của mình. Hắn có chút cảm động. Khương Vũ nói không sai. Tại Khương Vũ trong mắt, Khương Sầm loại người này tu sĩ thọ nguyên thật sự quá ngắn, thật giống như từ từ trong đêm tối xẹt qua một vì sao rơi. Ngắn ngủi, lóng lánh, vì nhớ kỹ cái kia một cái chớp mắt, thà rằng thừa nhận càng thời gian dài phân biệt cùng tương tư. Đây là Khương Vũ lựa chọn. Khương Vũ nguyện ý phong ấn chính mình, khổ đợi ngàn năm, chỉ vì cùng Khương Sầm gặp lại. Khương Vũ áp chế tu vi, chỉ chờ Khương Sầm tiến giai, sẽ cùng hắn cùng một chỗ phát triển. Đối với Khương Vũ mà nói, những này cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nàng phải nhớ kỹ, hưởng thụ cái này nhất quang huy một cái chớp mắt. Ngươi cũng đừng nản lòng thoái chí. Khương Vũ nói ra, dù cho ngươi chỉ là một vì sao rơi, cũng muốn tranh thủ tại trong bầu trời đêm nhiều trượt một thời gian ngắn. Dù cho chỉ là một châm lửa hoa, cũng muốn tranh thủ nhiều lóng lánh một lát. Ta biết rồi, Khương Sầm mỉm cười, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung. Khương Vũ dặn dò một tiếng, rời đi lần này điện, lưu lại Khương Sầm tĩnh nơi. Khương Sầm phản hồi động phủ, nhưng hắn tâm phiền ý loạn, vô pháp tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Hắn thổ nạp mấy lần, đơn giản buông tha cho. Hắn đi vào thần kỹ môn đại điện, nghe được thuộc hạ thông báo, nói là cổ gia tam tiểu thư Cổ Lam đến đây bái kiến, như không chuyện quan trọng, làm cho nàng ngày khác đi. Khương Sầm giống nhau thường ngày nói, đột nhiên hắn thay đổi chủ ý, nói ra, được rồi, thỉnh nàng đi biệt viện, bổn môn chủ tại biệt viện đợi nàng. Dạ, thuộc hạ lập tức thông báo xuống dưới. Khương Sầm cũng bay về phía biệt viện. Một lát sau, Khương Sầm chính dạo bước tại biệt viện rừng hoa đào gian. Cổ Lam nhanh nhẹn tới, ta còn tưởng rằng, ngươi lần này có lẽ hay là không thấy ta. Cổ Lam tự nhiên cười nói. Trong giọng nói, lại hình như có ba phần u oán. Khương Sầm xoay người lại, khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng biết vì sao ta cố ý đối với ngươi như thế lãnh đạm. Cổ Lam lắc đầu, đại khái là ta quá ngu ngốc. Thiên Linh căn Cổ Lam, lại còn nói chính mình quá đần. Lời này nếu như không phải tại thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm trước mặt nói, tại tu sĩ khác nghe tới, không thể nghi ngờ là tràn đầy châm chọc phản cơ. Khương Sầm cười nói, ngay người cũng coi như đần lời mà nói. Thiên hạ này to lớn, chỉ sợ cũng không có mấy người dám khoa trương chính mình thông minh. Cái kia là nguyên nhân gì? Cổ Lam nghiêm mặt hỏi, ta rất muốn biết nguyên nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.